Chương 4431 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỷ quyệt. Người đăng, Quách Tĩnh trong nháy mắt, lại là hai canh giờ Long Phi cùng Dạ Tử Mị lại lần nữa đi về phía trước mấy trăm dặm, lần này, hai người đều là đi bộ tiến lên, đương nhiên, đây không phải Long Phi suy nghĩ, chỉ là bị động tiếp nhận, bởi vì Dạ Tử Mị nghiễm nhưng đã biến thành người khác đồng dạng, trực tiếp. Trầm mặt xuống, không nói một lời, trầm mặt tiến lên, Long Phi nhưng như cũ không nhanh không chậm đi theo tại sau lưng, không có hỏi thăm. Không có tranh chấp yên tĩnh không nói. Mà càng là đi lên phía trước, bầu không khí càng là quỷ. Dị chính là Long Phi, trong lòng đều không ức chế được sinh ra một loại kinh ngạc. Cảm giác hắn có thể khẳng định, phiến khu vực này vẫn là Ám Huyền Ma Tông không sai, thế nhưng là, lại hình như đi vào một không gian khác, như là hai cái giao thoa song hành thẳng tắp cách nhau một đường, thoáng như thiên địa, một mặt, chính là phổ thông Ám Huyền Ma Tông, nhưng một cái khác tuyến, chính là một khu vực khác, mà hiển nhiên, hiện tại bọn hắn chỗ tiến lên phương hướng đã đi vào mặt khác một đường, mà cũng tại lúc này, Dạ Tử Mị thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Chính là chỗ này, Sơn Hải Tông đệ tử phát ra tín hiệu cầu cứu, chính là tại phiến khu vực này. Dạ Tử Mị nói, ánh mắt bắt đầu ở bốn phía vòng chuyển, tự hồ là đang tìm kiếm vị trí cụ thể. Long Phi hai con ngươi khẽ động, kim sắc quang mang bắt đầu lấp lóe. Từ khi Huyền Đế sau khi chết, hắn tất cả ký ức đều một lần nữa trở về, đã từng tu luyện qua công pháp tự nhiên mà vậy cũng đều sẽ trở về, chỉ là, tương đối hiện tại, đã từng công pháp căn bản không đủ dùng, ngược lại là một chút thủ đoạn, mặc dù gân gà, nhưng bây giờ dùng lại là hợp. Nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hỏa nhãn kim tinh. Long Phi trong lòng nhất niệm, con ngươi bên trong lập tức kim quang lấp lóe, mà trước mắt, hết thảy cũng đều rơi vào Long Phi trong mắt, một chút ở giữa, hết thảy trước mắt tại Long Phi trong mắt hiện ra quả nhiên. Trực tiếp phát hiện, vùng không gian này, cực kỳ đặc biệt, cực kỳ khác loại, mặc dù đồng dạng là ma khí vần quanh, nhưng, cái này ma khí bên trong, lại nhiều hơn một loại càng thêm khí tức quỷ. Dị, vô số đạo sợi tơ tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới bày biện ra tới, loại này sợi tơ, lúc trước khu vực là không tồn tại, giống như là toàn bộ. Thiên mặt phía trên rủ xuống, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, kinh khủng hơn chính là, những sợi tơ này. Vậy mà kết nối phía dưới mặt đất thật giống như những này cùng thi mạc đem đối ứng, mà tại thi mạc cùng đại địa giao tiếp địa phương, một gốc lại một gốc độc lá. Cỏ, hiện ra tại Long Phi trong mắt. Cốt ma thảo. Nháy mắt, Long Phi trong lòng có đáp án, nhìn về phía Dạ Tử Mị, Dạ Tử Mị lúc này tự hồ cũng phát hiện cốt ma thảo tồn tại. Không sai, đây chính là cốt ma thảo. Dạ Tử Mị lạnh nhạt nói. Hoàn toàn không có biểu hiện ra một điểm nên có hưng phấn, Long Phi ánh mắt nhất định, nhìn về phía Dạ Tử Mị, quá quỷ dị nhất trước đó, nói cốt ma thảo thời điểm, Dạ Tử Mị sẽ cực kỳ để ý, dù sao, đây là đột phá ràng buộc, lại tiến một tầng mấu chốt, nhưng là bây giờ, biểu hiện quá mức lạnh nhạt, tự hồ cái này cốt ma thảo đối với nàng mà nói, đã là một loại có cũng được mà. Không có cũng không sao tồn tại. Thế nào, ngươi không phải cần cốt ma thảo đến luyện chế thâu thiên đan tấn? Cấp sao? Long Phi hỏi, trực diện Dạ Tử Mị, con ngươi bên trong, quang mang thâm thúy vô cùng, còn như biển sao bao la. Tự hồ là muốn cái nhìn này đem Dạ Tử Mị cho xem thấu đồng dạng, Dạ Tử Mị ánh mắt khẽ động, hào không bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhìn trước mắt. Cốt ma thảo, khẽ lắc đầu, loại này cấp bậc, căn bản vô dụng. Đây chỉ là ma xương phía trên tiêu tán ra khí tức, tư sinh ra ta cần, là ma xương chi nguyên, sinh trưởng ở nguồn cội kia một viên cốt ma. Thảo. Dạ Tử Mị nói cực kỳ tỉnh táo, như là đơn thuần một cái tư duy máy móc, đối chuyện tiến hành một cái nói rõ. Đơn giản, thậm chí, Long Phi đều đã ở trên người hắn không cảm giác được một chút xíu. Tình cảm ba động. Bộ dạng này, làm sao cùng ta trước đó phân thân giống như vậy? Chẳng lẽ nói, nữ nhân này cũng là luyện một bộ phân thân? Long Phi thầm nghĩ đến, thế nhưng là nghĩ lại. Liền trực tiếp đem phần tâm tư này cho xóa đi, bởi vì Dạ Tử Mị trên thân còn có mặt khác, phản ngược lại càng giống là hai loại nhân cách tại trái phải giao thế, giống như ai ý thức chiếm thượng phong ai liền có thể trưởng khống cổ thân thể này. Dạ Tử Mị nhàn nhạt nhìn về phía trước, lít nha lít nhít cốt ma thảo, thân thể dần dần uốn lượn, nhưng nàng nhưng lại không biết một động tác này biểu hiện ra uyển chuyển linh lung, để ở hậu phương Long Phi đều là tà hỏa trong lòng lên cao. Nơi này Sơn Hải Tông đệ tử đã tới qua, bất quá bây giờ bọn hắn cũng đã bị đặc thù nào đó lực lượng cuốn vào một địa phương khác. Dạ Tử Mị từ tốn nói, Long Phi bình phục tâm thần, thử dò hỏi, dưới đáy. Hắn sớm đã biết, nơi này không giống bình thường, kết hợp với cái này kết nối thiên mạc cùng đại địa sợi tơ, trực tiếp đoán được. Dạ Tử Mị một câu nói kia phía sau nói tới ý tứ, Dạ Tử Mị gật đầu, nói ra, người không sai, hẳn là dưới đất. Dạ Tử Mị nói, Thanh Lãnh con ngươi bên trong xuất hiện một vòng kiên quyết, đón lấy, nàng hai tay khẽ động, một đạo quang mang từ năm trong ngón tay. Thoáng hiện, quang mang thành tuyến, trực tiếp đi ngang qua trước người đường cong ở giữa oanh. Trong một chớp mắt, tất cả đường cong trực tiếp làm gãy mà cùng dưới mặt đất liên lụy đường cong, lại cũng tại lúc này, trực tiếp cùng. Dạ Tử Mị trong tay đường cong nối liền với nhau, Long Phiên nhìn ra thần, bản năng ở giữa, một loại mãnh liệt giác quan trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn, Dạ Tử Mị đã thay đổi một người khác mà trên người người này biểu hiện ra lực lượng, chính là trước kia Long Phi. Thăm dò Dạ Tử Mị thời điểm, kia phù dung sớm nở tối tàn tồn tại. Ta Tào, thật là loại thứ hai tính cách. Thế nhưng là, tính cách ở giữa chuyển biến, có thế sớm liền chênh lệch lớn. Như vậy, Long Phi trong lòng kinh ngạc, liền xem như Long Phi kinh lịch nhiều như vậy, cũng bị Dạ Tử Mị hai loại cực. Hạng chênh lệch ở giữa so sánh, chấn động vô cùng, nếu như nói, thiện lương, càng nhu thời điểm Dạ Tử Mị, chỉ là một cái bình. Thường Sơn Hải Tông đệ tử nhiều lắm là, xem như một cái nữ thần cấp bậc, không kém thiên nhân đệ tử, thế nhưng là, khi tính cách của nàng nhất chuyển hoán trực tiếp chính là bao trùm chúng sinh phía trên thần chi, vô cùng mênh mông, từng câu từng chữ, nhất cử nhất động ở giữa, đều lộ ra để. Chúng sinh kính sợ cùng run rẩy lực lượng, Long Phi thầm nghĩ, nhưng cũng không có động tác. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Dạ Tử Mị, nhưng đúng vào lúc này, những cái kia làm gãy sợi tơ, từ phía trên màn phía. Trên, vậy mà chậm rãi ngưng tụ, giao thoa tung hoành ở giữa, đồng dạng bột. Phát ra một loại nghiền ép vạn vật khí tức rầm rầm rầm. Nháy mắt, từng đạo khủng bố khó tả lực lượng từ trên trời giáng xuống, nhưng lực lượng này cũng không phải là nhằm vào Long Phi, mà là A nhằm vào Dạ Tử Mị. Tự hồ là muốn kiềm chế Dạ Tử Mị, một màn này, càng làm cho Long Phi cảm giác được không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, Long Phi trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại, đem ánh mắt chuyển dời đến. Hư không, thế nhưng là, cái này xem xét không sao, chính là Long Phi, trong lòng cũng nháy mắt căng cứng, chỉ gặp, hư không bên trên, gặp được thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tại thiên. Mặt bên trong điều khiển lực lượng, chế hành Dạ Tử Mị, nhưng đây không phải mấu chốt, chân chính để Long Phi kinh hãi chính là, thân. Ảnh này hình dạng đương nhiên đó là Dạ Tử Mị.